lực sát thương quá kinh người, cảm giác ác tâm mạnh mẽ tràn đầy trong lòng hắn. Bồ Yêu không dễ dàng tỉnh lại, liếc Tả Mặc một cái, lại hắc hắc mà âm tiếu. Hắn nhìn lướt qua tờ giấy tiên màu hồng trên tay Tả Mặc, cướp lấy, nhét vào trong mồm, nhai hai cái rồi nuốt vào. Hắn lần thứ hai lộ ra vẻ thỏa mãn. Người hóa ra ăn giấy. Tả Mặc chỉ Bồ Yêu, mặt không thể tin được, ngây ngốc hỏi. Âm khí khá thuần tịnh, lãng phí thì quá đáng tiếc. Bồ Yêu lè đầu lưỡi đỏ hồng, liếm liếm khóe miệng, vẻ còn tiếc nuối. Ngươi tỉnh lại từ lúc nào? Tả Mặc ngây ngốc hỏi. Từ khi cái mê trận này bắt đầu triển khai. Bồ Yêu cười hắc hắc, nhưng Tả Mặc cảm giác được ánh mắt gã nhìn mình có chút là lạ. Ngươi khôi phục rồi sao? Tả Mặc quyết định quan tâm Bồ Yêu một chút. Không dễ như vậy. Bồ Yêu vươn mình vặn vẹo, lười nhác nói. Lần này bị tổn thương quá lớn, muốn khôi phục không dễ như vậy đâu. Từ thần tình của gã mà xem, tựa hồ gã đối với thương thế của mình cũng không quá để ý. Xem ra tình hình tốt hơn so với mình tưởng tượng. Tả Mặc trong lòng hơi an tâm, hắn nghĩ đến mỹ nữ vừa mới thấy, liền vội hỏi. Mới đó là cái mê trận gì vậy? Quá lợi hại. Ta hóa ra trong bất tri bất giác lại bị thương. Bồ Yêu cũng nhịn không nổi nữa, ôm bụng cuồng tiếu, cười đến không thẳng lưng lên được. Tả Mặc sắt mặt, mờ mịt. Hắn không hiểu vì sao Bồ Yêu lại có phản ứng này. Mê trận này là thật lợi hại mà. Tại nơi cách rất xa Thiên Nguyệt giới. Ấy, sao không có phản ứng nhỉ? Chẳng lẽ hắn đối với sắc đẹp thật có thể không động tâm sao? Hay là đã giải tới đầu hàng rồi? Một cô bé đang nâng cằm, tự nói, tự hỏi. Một lát sau, vẫn là không có động tĩnh, nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không có đạo lý nha, chỉ cần không phải bụi hoa lão luyện, không thể đề kháng được à? Chẳng lẽ hắn là cao thủ đạo này? Không giống. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Bản tiểu thư ghét nhất loại nam nhân này. Nàng hoàn toàn không biết, mê trận cực tận hương diễm sắc dụ của nàng bị Bồ Yêu thọc ngang một tay, tính sát thương từ chủng cực đoan này chuyển sang loại cực đoan khác. Nàng không cam tâm. Tây Phong Tiểu Viện. Nói về nữ nhân, ngươi có hiểu không? Bồ Yêu hỏi. Hiểu chứ? Tả Mặc ánh mắt kỳ quái nhìn Bồ Yêu. Cái vấn đề bại não ngu ngốc như thế, chẳng lẽ Bồ Yêu bị thương tâm thần, thần trí đã không rõ ràng rồi sao? Hắn tốt bụng đề tỉnh mà nói. Lý Anh Phượng sư tỷ, Tiểu Quả, sư phụ, các nàng đều là nữ nhân. Xong rồi, xong rồi. Bồ Yêu vốn là lão cổ đồng 3.000 năm trước, nhưng tốt xấu còn bình thường một điểm. Lần này tâm thần bị thương, tâm trí cũng biến ngốc rồi. Tả Mặc hơi thông cảm nhìn Bồ Yêu, thật đáng thương, thiên yêu thành ngu yêu. Đón lấy ánh mắt của Tả Mặc, Bồ Yêu hắc hắc cười nói. Vậy người đã từng thân mật tiếp xúc cùng nữ nhân chưa? Ánh mắt thông cảm của Tả Mặc nhìn Bồ Yêu càng đậm. Các nàng đối với ta đều rất thân mật. Bồ Yêu tiếng cười đang hắc hắc lại tắc nghẹn mà dừng, lại như bị nghẹn chẹn. Hắn đột nhiên phát hiện, cái vấn đề này xem ra vô cùng khó nói rõ ràng cùng Tả Mặc. Khi ngươi nhìn các nàng, trong não có ý nghĩ kỳ quái gì không? Bồ Yêu làm ra nỗ lực cuối cùng. Ý nghĩ kỳ quái sao? Tả Mặc dãy một cái, vẫn gật đầu. Có. Quả nhiên có ý nghĩ. Tinh thần Bồ Yêu khẽ rung, hắn từng bước dẫn dụ. Ý nghĩ gì? Bán thuốc. Tả Mặc không ý tứ thành thật, rào đãi.